Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Tô Vũ Hiển Thánh. Thiên Kiếm Thánh Địa triệt để xong. Thiên cơ bảng phát hành không đến một ngày thời gian. Thiên cơ các phạm vi tăng vọt 20 vạn bên trong. Đây là trước đó mấy lần không cách nào so sánh. Xem ra, mới phát hành phương thức, cùng tăng thêm ban thưởng hình thức, đối với thu hoạch thanh vọng, là tuyệt hảo lợi khí. Vừa vạn, có thể đi thu lợi tức. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, bước về phía trước một bước, thân hình chậm rãi biến mất. Thiên Kiếm Thánh Địa, toàn này dĩ vãng mãng hoang vực ẩn ẩn có bá chủ địa vị siêu nhiên thánh địa. Sớm đã không còn lúc trước như vậy náo nhiệt, linh khí khô kiệt, cho than bại, thậm chí liền cơn gió thổi qua, cũng không dám ồn ào náo động, như là một vị già yếu lưng còng, tản ra dáng vẻ già nua, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Hiện tại, nơi này đã không còn là tu hành động thiên phúc địa, mà là một chỗ tuyệt địa. Kiếm thần điện trước, Thiên Kiếm Thánh chủ đứng chắp tay, nhìn xem chu vi hoang vu cảnh tượng, ánh mắt phức tạp, đã từng huy hoàng siêu nhiên thánh địa, cuối cùng biến thành bộ dáng này. Ô hô ai tai, thánh chủ, thiên kiêu đệ tử đều lấy đưa vào phương Nam. Sống hay chết, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Đại trưởng lão từ nơi xa lướt đến, thở dài bẩm báo nói, Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nhân vẫn lạc, thánh binh rời đi, suy bại chi thế đã không thể vãn hồi. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có đem thiên kiêu đệ tử đưa vào phương Nam, để tránh đoạn tuyệt truyền thừa. Vừa nghĩ tới đã từng cực thịnh một thời siêu nhiên thánh địa rơi vào kết quả như vậy, đại trưởng lão mặt lộ vẻ buồn cho, đáy mắt cũng hiện lên một vòng oán hận. Đáng chết thiên cơ các chủ, nếu không phải hắn đổi tận giết tuyệt, ta Thiên Kiếm Thánh Địa cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nghe vậy, Thiên Kiếm Thánh chủ mặt không biểu lộ, thở dài một tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói. Đã đệ tử đã sắp xếp xong xuôi, thừa dịp Tô Vũ còn chưa tìm tới cửa, đại trưởng lão ngươi cũng đi thôi. Thánh chủ, vậy ngài đâu? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Thánh chủ. Khi nhìn đến cái sau trong mắt quyết tuyệt chi sắc lúc, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Thánh chủ, không cần thiết cùng thiên cơ các cứng đối cứng. Chúng ta cùng nhau rời đi. Ta Thiên Kiếm Thánh Địa nội tình vẫn còn. Chỉ cần có thánh chủ tại, có một đám thiên kiêu đệ tử tại, liền xem như tại phương Nam, vẫn như cũ có thể trùng kiến thánh địa. Tội gì chịu chết? Đại trưởng lão tự hồ biết được Thiên Kiếm Thánh chủ quyết tâm, ngay lập tức đau lòng khuyên can nói. Nhưng mà, đối mặt đại trưởng lão khuyên can, Thiên Kiếm Thánh chủ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, nội tình không thể mang đi, bản tọa cũng không thể đi. Vì sao? Đại trưởng lão tiến lên một bước, gấp giọng hô, nếu muốn để cho ta thánh địa thiên kiêu đệ tử sống sót, đây là nhất định phải trả ra đại giới. Thiên Kiếm Thánh chủ ngẩng đầu, nhìn về phía kia vắt ngang tại giữa bầu trời màu vàng bảng danh sách. Đột nhiên tự giễu cười một tiếng, muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái gì, các loại giá trao đổi, chấm ngoặc kép, nói đến, đây cũng là thiên cơ các quy củ, đúng là mỉa mai a. Ầm ầm, ngay tại Thiên Kiếm Thánh chủ vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, ghi nhớ, không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, như là thủy triều, cuồn cuộn chút xuống, làm cho cả Thiên Kiếm Thánh địa rung động dữ dội bắt đầu. Mà theo cỗ uy áp này giáng lâm, nguyên bản đã khô kiệt linh khí, lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu. Trên mặt đất khô héo cỏ cây, cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, vẻn vẹn mấy hơi ở giữa. Suy bại Thiên Kiếm Thánh địa, đúng là trở nên so đỉnh phong thời kỳ còn muốn càng thêm cường đại. Cảm nhận được cỗ này khí tức, Thiên Kiếm Thánh chủ cùng đại trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hai người cũng bất quá là thần tàng cảnh, thậm chí liền Đông Hoang top 100 cũng sắp xếp không lên. Tại cỗ uy áp này phía dưới, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, có dũng khí muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Tới rồi sao? Hư không bên trong, Tô Vũ thân hình như mộng huyễn, chậm rãi hiển hiện. Khi nhìn đến Tô Vũ, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão Tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Tô Vũ đứng ở hư không, đảo qua toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa, thần sắc đạm mạc. Thiên Kiêu đệ tử đều đã rời đi sao? Nội tình vẫn còn. Xem ra cái này Thiên Kiếm Thánh Chủ còn không tính quá ngu. Đối với Thiên Kiếm Thánh Chủ chuyển di, Thiên Kiêu đệ tử hành động, Tô Vũ tịnh không để ý. Cái gì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngược lại là không quan trọng. Lấy tự mình cùng Thiên Cơ các nội tình, cho dù những đệ tử kia lại yêu nghiệt, cũng bất quá là chịu chết thôi. Mà lại, Tô Vũ ước gì bọn hắn cường đại đi qua trả thù. Đây đều là tương lai dự trữ Thiên Cơ điểm A. Bản tọa chính là Thiên Cơ các các chủ. Thiên Kiếm Thánh Địa nhiều lần khiêu khích bí mật, tội không thể tha. Hôm nay, bản tọa tước đoạt ngươi Thánh Địa Linh Mạch. Ngươi có gì dị nghị không? Tô Vũ nhìn xuống đứng tại Kiếm Thần Điện trước, nhìn xem đem hết toàn lực chống cự uy áp Thiên Kiếm Thánh Chủ. Hờ hững nói, việc buôn bán của hắn mờ mịt hư ảo, toàn bộ giữa thiên địa cũng đang vang vọng, ẩn chứa thần nhân chi uy, bí mật chi lực, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão hai người lại khó chi thành. Phù phù một tiếng quỳ xuống, lực lượng khổng lồ, nhường hai người đầu gối trực tiếp vỡ vụn, sâm bạch xương cốt, đâm xuyên qua làn da, trần trụi ra. Dĩ vãng, bọn hắn gặp qua Tô Vũ tiện tay xóa bỏ thánh nhân, thánh nhân vương cấp bậc cường giả, biết được Thiên Cơ các kinh khủng. Nhưng là, hôm nay tự mình trải nghiệm về sau, mới biết mình suy nghĩ, đó bất quá là Tô Vũ một góc của băng sơn thôi. Trong lòng hai người hiện tại, chỉ còn lại có tuyệt vọng, mà tuyệt vọng đến cực hạn, chính là điên cuồng. Ha ha ha ha, thành lấy vương, kẻ bại khấu, có gì dễ nói. Bản tọa hiện tại chỉ hận ban đầu ở ngươi Thiên Cơ các còn chưa bộc lộ tài năng lúc trực tiếp xóa bỏ. Nếu là như vậy, hôm nay quỳ trên mặt đất chính là ngươi. Thiên Kiếm Thánh Chủ tựa như điên cuồng, lên tiếng cười như điên nói, đã sinh tử đã định, hắn cần gì phải khúm núm cầu xin tha thứ. Giết không được Tô Vũ, buồn nôn hắn vài câu vẫn có thể làm được. Trước khi chết, có thể nhìn xem Tô Vũ kia tức hổn hển bộ dáng, cũng là đáng. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Tô Vũ lúc, lại phát hiện cái sau vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Giống như sự khiêu khích của mình cùng nhục nhã, như là gió thoảng bên tai, không có đưa đến mảy may tác dụng. Ngươi không giận, ngươi vì sao không giận? Thiên Kiếm Thánh Chủ tức hổn hển, khuôn mặt dữ tợn quát. Tô Vũ lạnh lùng nhìn xem mất lý trí Thiên Kiếm Thánh Chủ, giọng nói bình tĩnh nói, một con kiến hướng bầu trời phun, ngươi cảm thấy thương thiên lại bởi vậy mà nổi giận sao? Nói đi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay tại hư không hung hăng một nắm. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa chấn động kịch liệt bắt đầu, đại địa rạn nứt, linh khí như núi lửa đồng dạng tại lòng đất phun trào. Cùng lúc đó, vô số màu vàng xiềng xích xé rách hư không, như thiểm điện xuyên qua đại địa. Cái này một màn kinh khủng, nhường Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão thần hồn đều nứt. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Giống, một đạo tiếng ai minh từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, một cái vượt ngang 10 vạn dặm linh mạch, trực tiếp bị lôi ra. Kia vô số màu vàng xiềng xích xuyên qua linh mạch, gắt gao đem trói buộc chặt, mà đã mất đi linh mạch, Thiên Kiếm Thánh Địa chu vi linh khí, trong nháy mắt khô kiệt, phương viên 10 vạn dặm thảm thực vật, cũng tại trong chớp mắt khô héo, biến thành hoang mạc. Mà Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão nhìn xem bị trói buộc tại giữa không trung linh mạch, đầy rẫy sợ hãi, thân thể tê liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, trong lòng hai người minh bạch, Thiên Kiếm Thánh Địa triệt để xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.